Chương 2218, đem đồ vật giao ra. Đại nhân rất nhanh, trước bị Diệp Hoản Hoản một quyền đánh bay dòng chính tinh anh, lần nữa bò dậy, đi tới bên người nam nhân Hắc Bảo, thần sắc vô cùng cung kính. Nam nhân Hắc Bảo cũng không phản ứng, ngược lại là nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, ngươi rất không tồi, Nhiếp Linh Lung cũng chết ở trên tay của ngươi. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, thế nào, đau lòng thương tiếc nam nhân Hắc Bảo không khỏi lắc đầu. Hắn chẳng qua chỉ là trong tay ta một con chó, chết chính là chết rồi. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, ở dưới sự ra hiệu của nam nhân Hắc Bảo, dòng chính thành viên tinh anh, đem Diệp Hoản Hoản trói lại, cũng mang đi không sợ mình độc nhất hầm giam, về phần tam trưởng lão cùng thất tinh, chính là bị cột vào phòng làm việc. Trong hầm giam, Diệp Hoản Hoản bị dòng chính tinh anh trói ở một bên, cười lạnh nói, Bạch Minh Chủ, có thể để cho đại nhân tự mình ra tay, ngươi cũng là người đầu tiên. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm cách đó không xa nam nhân Hắc Bảo, cũng không mở miệng. Bạch Minh Chủ, ta khuyên ngươi thức thời một chút, đem đồ vật giao ra. Thành viên dòng chính, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, lạnh giọng quát lên. Thứ gì? Diệp Hoản Hoản mặt không biểu tình. Đương nhiên là chiếc nhẫn. Thành viên dòng chính nói, đó là đại nhân muốn, Bạch Minh Chủ, ngươi chính là đừng làm không sợ chống cự. A, đáng tiếc, chiếc nhẫn kia, đã bị ta tiêu hủy. Diệp Hoản Hoản cười lạnh nói, còn không đợi thành viên dòng chính tiếp tục mở miệng, nam nhân Hắc Bảo đứng dậy, đi tới Diệp Hoản Hoản một bên, ánh mắt rất nhanh rơi vào Diệp Hoản Hoản gắt gao nắm chặt quả đấm. Lúc này, nam nhân Hắc Bảo tiến lên, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, đem ngươi mở, nếu không, lập tức giết chết trên lầu hai người. Theo nam nhân Hắc Bảo dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản chân mày thâm thâm nhíu lên. Bất đắc dĩ, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể mở quả đấm. Nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Diệp Hoản Hoản, nam nhân Hắc Bảo thận trọng lấy ra chiếc nhẫn, nhìn như đối với chiếc nhẫn này vô cùng coi trọng. Diệp Hoản Hoản trong lòng không khỏi cười thầm, chiếc nhẫn này thật ra thì là đồ bắt trước, chính mình trước từng hỏi mẹ của bắt đầu, cùng tử vong hoa hồng không có có mảy may quan hệ. Kể từ khi biết chiếc nhẫn kia đại biểu tử vong hoa hồng trí cao vô thượng quyền lợi sau, Diệp Hoản Hoản liền giấu đi, đem cái này hàng bắt trước đeo ở trên người, chủ yếu là dùng để hôn hào nghe nhìn. Mới vừa, nàng cố ý đem chiếc nhẫn này nắm chặt ở lòng bàn tay, làm ra một bộ rất coi trọng chiếc nhẫn này thần sắc, chính là vì muốn lừa gạt cái này nam nhân Hắc Bảo. Diệp Hoản Hoản tin tưởng, cái này nam nhân Hắc Bảo, tuyệt đối không có ra mắt chính phẩm. Giờ phút này, nam nhân Hắc Bảo đứng tại chỗ, quan sát tỉ mỉ chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này đại biểu bất hạnh ngươi trả lại cho ta, Diệp Hoản Hoản lớn tiếng quát. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, nam nhân Hắc Bảo lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Nam nhân Hắc Bảo cũng không phản ứng Diệp Hoản Hoản, mà là đeo chiếc nhẫn vào trên ngón tay. Đại nhân, là chiếc nhẫn này à? Thành viên dòng chính hỏi. Chắc là. Nam nhân Hắc Bảo nói. Vậy đại nhân không bằng ngài rời đi trước, nơi này để ta làm giải quyết tốt. Dòng chính thành viên tinh anh đánh giá lấy Diệp Hoản Hoản, trên mặt hiện ra một vết cười dâm. Không sợ minh này chủ. Quả nhiên tướng mạo không tầm thường ngươi cũng đã biết, ta bình sinh ghét nhất cái gì. Nam nhân Hắc Bảo bình tĩnh mở miệng. À, thành viên dòng chính hơi sửng sờ. Ta bình sinh, hận nhất nam nhân lăng nhục nữ nhân. Nam nhân Hắc Bảo nói. Còn chưa chờ thành viên dòng chính tỉnh hồn lại tới, nam nhân Hắc Bảo một cái bóp lại cổ hắn, nhiều lắm là nửa cái hô hấp công phu, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của thành viên dòng chính đã bị nam nhân Hắc Bảo bóp gãy. Đại kết cục muốn điền hố tương đối nhiều. Ý tưởng sẽ hơi chậm, hôm nay trước càng nằm trường, ngủ ngon trụt trụt tờ S, giống như hàn quang gặp ánh nắng chói trang xuất bản sách bắt đầu dự bán rồi, có 2.000 vốn ký tên sách, tới trước được trước trong đó có chừng 1.000 vốn khoảng là ký tên ký chương phiên bản, ký chương chính là bút danh tiếng Anh viết tắt gì gì tờ IEU đệ đệ IEU phim hoạt hình LOGO chương. Sau đó bởi vì nhà xuất bản bên kia nói ký tên sách không đủ phần, cho nên lại tăng thêm 1.000 chương chân nhân chiếu bưu thiếp tại đường đường bên kia. Dự bán đường dây để cử Thiên Miêu Cẩm Sắt Nghe Hương thư viện tiệm chuyên doanh, đường đường, kinh đông, cụ thể có thể nhìn ấy bổ của ta đưa lên cao nhất bài bột chụt chụt.